Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Ngươi làm gì? Lục Di Quang không thể hiểu được mà nhìn Lục Kiến Du. Lục Kiến Du cười gượng, trong mắt hướng bên trái phiêu, tức khắc có chủ ý. Đại ca không phải nói làm chúng ta tạm thời không cần gặp khách sao? Lục Di Quang như cũ nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Không thấy khách là vì tránh cho lộ ra dấu vết. Nhưng Tĩnh Ninh quận vương làm đương sự chi nhất cái gì không rõ ràng lắm, Mani nói nữa hắn thân. Phận bãi ở kia, nếu như bị vạch trần, Hướng Nghiêm Trọng nói đó là bất kính. Bị vạch trần đó là cần thiết sự. Bởi vì, Lục Di Quang khinh bỉ mắt trợn trắng. Ngươi có phải hay không ngốc? Lúc này quận vương khẳng định đã bị nghênh vào cửa. Chẳng lẽ hắn còn sẽ ở cửa chờ không thành? Vào cửa thời điểm không nói. Hiện tại nói chúng ta tản bộ đi. Ngươi đương nhân ra cùng ngươi giống nhau ngốc. Còn có. Liền tính ngươi muốn gạt người, cũng tìm cái hảo một chút lấy cớ. Đều biết ngươi ta bệnh, liền khách nhân đều không thấy. Sao có thể đi ra ngoài tản bộ? Vạn nhất bị người phát hiện như thế nào giải thích? Theo Lục Di Quang nói, Lục Kiến Du mặt dần dần đen. Lục Di Quang hận sắt không thành thép mà thở dài một hơi. Như vậy bổn gia hỏa cư nhiên là nàng đồng bào ca ca. Chẳng lẽ chính mình ở nương trong bụng khi đem sở hữu thông minh tài trí đều đoạt lấy tới? Nghĩ đến đây, Lục Di Quang trìu mến mà liếc hắn một cái. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Lục Kiến Du tạc mau. Lục Di Quang, liên bần tích nhược. Lục Kiến Du tạc lợi hại hơn. Hắn nơi nào bần nơi nào yếu đi. Lục Di Quang sao có thể nói ngươi não bần não nhược. Vặn mặt phân phó nha hoàn. Thỉnh quận vương đến đại đường. Lục Kiến Du hơi há mồm. Nề hà thật sự tìm không thấy phản đối lý do. Chỉ có thể vẻ mặt rối rắm ân y nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Ngươi rốt cuộc trừ cái gì điên? Lục Di Quang hồ nghi. Lục Kiến Du bi phẫn. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lục Di Quang nhìn thấu hắn ánh mắt. Ta không hiểu. Ngươi nhưng thật ra nói a. Kỳ quái. Quận vương đắc tội ngươi không thành. Cũng không phải là sao. Hắn rất có khả năng lòng mang ý xấu. Lục Kiến Du nghĩ thầm ân y Lục Di Quang truy vấn. Như thế nào đắc tội ngươi? Hai ngươi lại không lén tiếp xúc quá. Lục Kiến Du trái lo phải nghĩ. Phất tay ý bảo bọn nha hoàn lui ra. Lục Di Quang càng thêm kỳ quái. Chờ hắn vạch trần đáp án. Ngươi cùng ta nói thật à, Lục Kiến Du chính mình trước xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào tiếp tục. Thấy hắn không có bên dưới. Lục Di Quang không kiên nhẫn nói. Có chuyện mau nói. Tổng không thể làm quận vương đợi lâu. Quận vương hai chữ kích thích mà Lục Kiến Du cả người một. Cái giật mình. Tâm một hoành. Nói thẳng. Ngươi đối Tĩnh Ninh quận vương có hay không ý tưởng không an phận. Lục Di Quang lại một lần ngây ngốc. Lục Kiến Du chớp chớp mắt. Nhìn không chớp mắt mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang biểu tình từ ngốc đến không thể tưởng tượng lại đến giờ khóc giờ cười. Tức giận mắng. Ngươi đầu óc nước vào không thành. Sao có thể? Lục Kiến Du bãi sự thật giảng đạo đạo lý. Vẫn là có khả năng. Quận vương lớn lên như vậy Mỹ. Ngươi không phải yêu nhất mỹ nhân. Đặc biệt hai ngươi còn đơn độc ở bên nhau lâu như vậy. Không đều nói hoạn nạn thấy chân tình. Lục Di Quang trầm mặc một lát. Cư nhiên cảm thấy Lục Kiến Du nói rất có đạo lý. Thấy thế, Lục Kiến Du cả người đều không tốt. Kêu lên, ngươi sẽ không thật sự thích thượng hắn đi. Lục Di Quang không vui mà nhíu nhíu mày. Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy ngươi vì cái gì không phản bác? Lục Kiến Du lên án. Lục Di Quang, ta suy nghĩ, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng ta vì cái gì không thích thượng hắn đâu? Lục Kiến Du mắt choáng váng. Không thích, Lục Di Quang gật đầu. Lục Kiến Du đại tùng một hơi. Tức khắc âm chuyển trời nắng. Không thích là được rồi. Hắn là hoàng tử. Hai ngươi là không có tương lai. Có thể thấy được ngươi không bị sắc đẹp mê hoặc. Bảo lưu lại lý trí. Lục Di Quang ngẫm lại. Cảm thấy như cũ có đạo lý. Nàng quả nhiên là cái lý trí hảo cô nương. Như chút được gánh nặng, Lục Kiến Du vung tay lên. Ta đây đi gặp quận vương. Lại một lần phát hiện chính mình quả nhiên phạm vào xuẩn. Nam nữ có khác. Liền tính Tĩnh Ninh quận vương tới. Cũng không thấy được Lục Di Quang à. Hắn rốt cuộc lăn lộn mù quáng cái gì? Lục Di Quang lười biếng nói. Đi thôi, phòng khách. Lục Kiến Du cùng Tĩnh Ninh quận vương khách khí một phen. Uyển chuyển dò hỏi ý đồ đến. Tĩnh Ninh quận vương đạm đạm cười. Ở đô đốc phủ không chịu nổi quấy nhiễu. Liền lấy tham du biểu đệ danh nghĩa ra khỏi thành. Vẫn là các ngươi có dự kiến trước. Sớm lánh ra tới, Lục Kiến Du lỗ tai dựng thẳng lên tới. Du biểu đệ, lần đầu tiên đâu? Liên hệ hai vị huynh trưởng hôm qua lời nói. Chẳng lẽ là thật sự? Tĩnh Ninh quận vương tưởng mượn sức bọn họ Lục gia, thật sự sẽ hướng A-La xuống tay. Lục Kiến Du sắc mặt không chịu khống chế mà thay đổi lại biến. Tĩnh Ninh quận vương ánh mắt thâm thâm ân y, vận khí tốt thôi, Lục Kiến Du cười gượng. Vương gia cũng là biết đến, Chúng ta kia tình huống nào dám ở trong thành lưu trữ, Tĩnh Ninh quận vương chọn môi cười. Đảo cũng là, chuyện vừa chuyển. Lần này lại đây kỳ thật là vì tỏ vẻ cảm tạ. Ở trên đảo mấy ngày nay, ít nhiều trường nhạc quận chúa chiếu cố. Nho nhỏ tâm ý, lấy biểu lòng biết ơn, nói hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Liền có hai cái hộ vệ các phủng một cái hộp gấm tiến vào. Hấp tấp chi gian chỉ tới kịp bị hạ này đó tạ lễ. Đãi trở về kinh thành. Bổn vương lại trịnh trọng chí tạ, Lục Kiến Du kéo vang cảnh báo. Chôn cấp gà chúc Tết. Bất an hảo tâm. Vương gia khách khí. Là chúng ta nên tạ ngươi. A-la đều cùng chúng ta nói. Nàng cái gì không hiểu. Nếu không phải vương gia. Nàng căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Tĩnh Ninh quận vương cười cười. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nói ra thật xấu hổ. Ta thân thể yếu đuối. Nếu không có trường nhạc quận chúa ở. Cũng kiên trì không đi xuống. Càng đừng nói ngày đầu tiên nóng lên. Nếu không phải quận chúa dốc lòng chiếu cố. Khủng chịu không nổi tới ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Lục Kiến Du trước mắt thổi qua tám máu chảy đầm đìa chữ to. Đừng khách khí. Ngàn vạn không cần khách khí như vậy. Hôm nay càng liêu Lục Kiến Du càng kinh ngạc thịt nhảy. May mắn Tĩnh Ninh quận vương chưa nói muốn gặp Lục Di Quang. Bằng không hắn có thể đương trường nhảy dựng lên. Tiễn đi ở trong mắt hắn ôn thần giống nhau Tĩnh Ninh quận vương. Lục Kiến Du chạy như bay hồi hậu trạch. Mà rời đi biệt viện Tĩnh Ninh quận vương. Ánh mắt hơi ngưng trên mặt đất xe ngựa. Lục Kiến Du đối hắn có chống cự cảm xúc. Từ hắn mở rộng lục ra. Tại dự kiến bên trong. Đường Nguyên Tư biểu tình nghi hoặc. Muốn nói cái gì lại không dám nói bộ dáng. Lưu ý đến hắn bộ dáng Tĩnh Ninh quận vương phác họa hạ khóe miệng. Hắn đoán được Đường Nguyên Tư ở nghi hoặc cái gì. Chính mình quá chủ động. Chủ động lệnh người hoài nghi. Hắn chính là muốn cho người hoài nghi. Đưa mắt nhìn ra xa phương Bắc. Mượn này thử hoàng đế thái độ. Quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hết chương.